Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, tiểu tiện không nhìn sẽ bị luận đại mưu. Đêm cùng Vô Danh Trấn so sánh, Tô Châu thành đêm càng náo nhiệt, càng phồn hoa. Tại Vô Danh Trấn, mặt trời một chút còn chưa tới canh đầu, trấn nhỏ trên liền rơi vào yên tĩnh bên trong. Trừ rồi côn trùng kêu vang, con ếch gọi, chó sủa, hài nhi kêu, toàn bộ trấn nhỏ liền như lạc ẩn núp rồi đồng dạng. Tô Châu từ xưa chính là giang nam giàu có địa phương, cùng trấn nhỏ cách xa nhau không đủ 10 dặm, đến rồi ban đêm lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Cầu lan ngói xá lửa đèn sáng rực, phố dài bên trên người đi đường rộn rộn ràng ràng, sống về đêm 10 phần phong phú. Tô Châu người hiểu được hưởng thụ, người giàu có người giàu có chỗ đi, nhất phẩm ở Thao Thiết, Thiên Hương lâu nghe khúc, hoặc là thừa dịp đêm hưng thuê một chiếc thuyền hoa, chơi gái dạ du, ngâm thơ phụ sướng, cũng là không mất phong nhã. Người nghèo có người nghèo chỗ đi, 3 năm hảo hữu hẹn đến trà lâu, nghe kể chuyện tiên sinh, kể chuyện lịch sử, hoặc nói thoải mái thiên hạ giang hồ việc lớn, uống đến 3 phần men say. Hồ Khản nói khoác cũng là có khác tình thú. Hôm nay Tiêu Giao khách sạn sinh ý vô cùng tốt, tới gần trạng vạng tối đến rồi mấy đợt giang hồ khách ở trọ, có lẽ ngày hôm đó giữa mưa nổi nóng, có lẽ là đường đi mệt nhọc, nhào nhào đi đến dưới lầu. Top 5, top 3, xào vài món thức ăn, chút mấy góc rượu, bàn luận viển vông bắt đầu. Lý Khuynh Thành bây giờ vào ở khách sạn Chữ Thiên số 1 phòng, là Tiêu Tiền kim chủ, Phạm Vô Thường đương nhiên sẽ không để hắn làm việc. Triệu Lan giang thanh đao gác ở Phạm Vô Thường cái cổ trên, mượn, rồi 2 lượng bạc đi Thiên Hương lâu tìm Dương cười cười, để hắn hỗ trợ khách sạn sinh ý. Phạm Vô Thường còn không có cái này dũng khí, duy chỉ có Tiêu Kim diễn, tính tình tốt, tốt nói chuyện, bị Phạm Vô Thường mời tới đây hỗ trợ. Theo Phạm Vô Thường logic, ta cho ngươi ăn không ở không, trả lại cho ngươi bổng lộc, cũng không thể làm cái người rảnh rỗi a. Khách nhân ở khách sạn uống rượu ăn thịt, đáng thương Tiêu đại hiệp, làm lên rồi kéo đất, thu thập bát đũa công việc. Tiêu Kim diễn cũng là không tức giận, hắn làm qua võ lâm minh chủ, cũng đói qua bụng, đem những này xem như là sinh hoạt thể nghiệm. Từ một cái góc độ khác mà nói, xem như ở nhân gian một loại tu hành. Tiêu Kim diễn đem mà kéo xong, tựa ở cây cột trên, nghe một bàn khách nhân ở nghị luận gần nhất giang hồ trên việc lớn. Một cái cầm lấy lũng tây khẩu âm đao khách nói, lâu huynh, thời gian qua đi 5 năm, hiểu sinh giang hồ ban bố mới nhất thiên địa nhân ba bảng. Người mới từ kinh thành đến, có thể hay không lộ ra 1-2. Nói lấy, bưng rượu lên ấm, cho khác một lam giang hồ khách đến rồi một chén rượu. Họ Lâu nam tử không chút nào khách khí, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, điều lên giọng nói, ta nhìn hiểu sinh giang hồ đây là muốn làm sự tình a. 5 năm trước ba bảng tại giang hồ trên đưa tới rồi một phen náo động, lần này ba bảng đổi mới, chỉ sợ lại là một phen gió tanh mưa máu a. Lão Tây Nhi đao khách hỏi, chỉ giáo cho. Họ Lâu nam tử nói, Trương lão đệ, ngươi còn trẻ, khả năng không hiểu nhiều. Tục ngữ nói, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, phàm là tại giang hồ trên có chút tiếng tăm, ai chịu ở người sau? Bài danh nha, lúc đầu đều là người vì thao tác, khẳng định có mèo ngán, sắp xếp thấp, chính mình không phục, đập cao rồi, người khác không phục, lần trước ba bảng vừa tuyên bố, bài danh nhân bảng 30 rượu cuồng mặc bằng cử, một hơi giết rồi 3 cái so với hắn gần phía trước cao thủ. Bát đại tà vương Ngô Pháp Thiên không có lên bảng, giận dữ phía dưới, giết rồi một số tên địa bảng cao thủ. Ngươi nói lần này ba bảng, giang hồ có thể không loạn. Đào khách có chút hiểu được gật gật đầu. Ba bảng bên trong, lượng nước nhiều nhất liền là nhân bảng rồi. Thiên bảng 10 đại cao thủ không giả được. Địa bảng 30 cao thủ tại giang hồ trên đều là nhân vật có mặt mũi. Bài danh trước sau khẳng định đều có đánh cờ. Duy chỉ có nhân bảng. Cơ bản trên chính là bọn hắn vơ vét của cải công cụ. Thực không dám giấu giếm. Lần này sắp xếp bảng trước đó. Hiểu sinh giang hồ một cái hái gió tìm tới ta. Chỉ cần 500 lượng. Liền có thể đứng vào nhân bảng 5 vị trí đầu 10. Không phải huynh đệ không nỡ này 500 lạng bạc dòng. Là thực sự không nỡ cái mạng này a. Kia có người nói. Thì ra là thế. Bất quá lâu huynh tại giang hồ thượng nhân xưng chín mệnh ly miêu. Coi như không tốn tiền. Đứng vào nhân bảng 30 vị trí đầu cũng là thỏa đáng. Bên cạnh có người khen nói. Nguyên lai các hạ liền là quan đông chín mệnh ly miêu lâu đình lâu viễn sơn. Thật sự là thất kính. Chín mệnh ly miêu lâu viễn sơn. Tại quan đông một vùng chính là độc hành hiệp. Một tay cửu mệnh đao xuất thần nhập hóa. Tại quan ngoại giang hồ trên có chút tiếng tăm. Người này tin tức linh thông. Cùng hiểu sinh giang hồ. Bát quái tuần san chờ quan hệ mật thiết. Lấy buôn bán giang hồ trên tin tức vì sinh. Đương nhiên trong tối cũng làm chút cướp bóc câu làm. Lâu Viễn Sơn nói. Thôi đi, ta biệt hiểu chín mệnh ly miêu. Mệnh nhưng chỉ có một đầu. Lại nói, lần trước nhân bảng bên trong. Có vẻ như chỉ có Kim Lăng Lý Gia Lý Khuynh Thành tiến vào địa bảng. Đương nhiên người ta cũng có thực lực này. Còn lại mấy cái bên kia người. Hoặc là bị giết. Hoặc là bừa bãi vô danh, nơi nào còn có bộ dáng của cao thủ, đặc biệt là cái kia Tiêu Kim Diễn, năm đó còn là võ lâm minh chủ, hiện tại thế nào, liền nhân bảng trước 100 đều không đứng vào đi, giang hồ trên cũng không có tăm hơi, hơn phần nửa năm đó người kia bảng thứ 5, cũng là dùng tiền mua, có tiếng không có miếng a. Tiêu Kim Diễn nghe vậy cười khổ một phen. Ngược lại là tại không xa nơi cùng Thanh Thảo uống rượu Lý Khuynh Thành. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Một mặt trêu tức nhìn qua Tiêu Kim Diễn. Hiểu sinh giang hồ lần này xếp hạng. Đem 21 tuổi Lý Khuynh Thành xếp vào địa bảng thứ 13. Cơ hồ cùng chuẩn nhất lưu môn phái trưởng môn một cái tiêu chuẩn. Tại thế hệ tuổi trẻ cao thủ bên trong. Đứng hàng đầu. Mấy người kia âm thanh nói chuyện đặc biệt lớn, mơ hồ có khoe khoang ý tứ. Trong hành lang đám người nghe được rõ ràng. Thanh Thảo sau khi nghe được, thấp giọng nói, Tam thiếu gia, nguyên lai ngài tại giang hồ trên lợi hại như vậy a. Cái kia gia chủ còn có trong nhà lão cung phụng, há không bao làm rồi thiên bảng. Lý Khuynh Thành bắn rồi hắn sọ não dưới, nói. Lợi hại cay rắm, hiểu sinh giang hồ ba bảng giấy như vậy cứng, chùi đít đều không cần, giang hồ trên cao thủ như mây, chỗ nào đến phiên hiểu sinh giang hồ khoa tay múa chân. Ngươi nhìn Thiếu Lâm, Võ Đương, Hai Các, Ba Tông, Bốn Môn, nhưng từng có người vào bảng, Ma Giáo Bát Đại Tà Vương, chí ít cũng là địa bảng 10 vị trí đầu hạng người. Nhưng từng có người vào bảng, hiểu sinh giang hồ những này đồ vật, lắc lư dưới thường dân, lừa gạt một chút lượng tiêu thụ thì cũng thôi đi. Ngươi muốn thật tin, ngày nào bị người thịt rồi cũng không biết rõ. Thanh Thảo miết, lấy miệng. Hừ hừ, dù sao ngày so Tiêu Kim Diễn lợi hại liền thành. Gia hỏa này không có chuyện lão khi dễ ta, trộm ta rượu, đoạt ta ăn. Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, ta cũng không có này bản sự. Lúc này, lại có một người hỏi, Lâu Huynh, không biết người phát hiện không có. Lần này thiên bảng bên trong, Tây Sở hai người, Bắc Chu hai người, Đông Di một người, ta Đại Minh Giang Hồ bốn người. Thiên bảng đệ nhất, vậy mà trống chỗ, có biết là vì sao? Lâu Viễn Sơn nói, thượng giới đệ nhất thái cực kiếm sắp xếp trước giờ nhảy ra ba cảnh về sau. Tại giang hồ trên liền mất đi rồi tăm hơi, còn lại 9 người, hoặc vì một đời tông sư, hoặc vì hoàng thân quốc thích, lại không có chân chính giao thủ qua. Hiểu sinh giang hồ nghĩ sắp xếp, chỉ sợ cũng không có căn cứ có thể tìm ra a. Kia người chậc chậc nói, ba cảnh bên ngoài, kia tránh không được thư kiếm sơn trên kiếm tiên, có thể ngự kiếm phi hành, trường sinh bất lão, nghe được trong góc có người nói, vậy cũng chưa chắc, cũng có thể trở thành người khác bàn bên trong chi bữa ăn. Tiêu Kim Diễn đám người theo tiếng, đi tới, đã thấy nơi hẻo lánh bàn trên nằm lấy một trung niên thư sinh. Người mặc vải xám áo cà sa, đầu vai, ống tay áo có mảnh vá, tẩy tương trắng, đầu đội phe trắng khăn, phụ cháp dắt tỉ, nhìn qua giống như một tên thất bại cử tử. Bây giờ đã uống say mắt nhập nhèm, nếu không phải hắn mở miệng, tất cả mọi người không có chú ý tới sự tồn tại của người nọ. Tiêu Kim Diễn mặc dù chưa thấy qua người này, nhưng gặp hắn thần ánh sáng nội liễm, nội tức mấy không cảm nhận được. Dưới chân trúc cháp bên trong, có một đem lấy vải xám bao bọc trường kiếm, liền đã đoán được rồi người này thân phận. Bất quá, hắn vô ý giang hồ chuyện, chỉ nhìn lấy một cái, liền không nhìn nữa, ngược lại là Lý Khuynh Thành, hai ngón vuốt vuốt chén rượu. Nhìn chằm chằm kia người không chịu rời mắt, mới vừa cùng Lâu Viễn Sơn đối thoại đao khách nói, đọc sách, ngươi lại không phải người trong giang hồ, chỗ nào đến phiên ngươi lắm miệng. Trung niên thư sinh lung lay đầu, cũng không đáp lời, đao khách cùng Lâu Viễn Sơn nói, mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, cực kỳ vô dụng là thư sinh a. Cáp. Trung niên thư sinh binh cũng không để ý tới hắn, bưng rượu lên ấm uống một hơi cạn sạch, nói, tiểu nhị, thêm rượu. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, liền lại từ quầy hàng đánh rồi một bầu rượu, hô nói, đến rồi, chạy chậm đến đem rượu ấm đưa tới, đang muốn chuyển tới, thư sinh ngón tay nhanh chụp Tiêu Kim Diễn cổ tay, Tiêu Kim Diễn sinh ra cảnh giác, tay phải hơi nghiêng. Né nhanh qua đi, thư sinh lấy chỉ bắn thái uyên, kinh cừ hai huyệt, Tiêu Kim Diễn biến ảo thủ quyết, hướng xuống đưa tới, đem rượu ấm đặt ở bàn trên. Khách quan, ngài rượu, này mấy chiêu nhanh như thiểm điện, cũng vô dụng nội lực, mọi người tại đây bên trong, trừ rồi Lý Khuynh Thành, lại không người phát giác, tại trong điện quang hỏa thạch. Hai người đã đổi rồi một số chiêu. Thư sinh cười ha ha. Ta mời ngươi uống rượu. Tiêu Kim Diễn nói. Ta tại đang trực. Uống tiệc rượu bị chụp tiền công. Thư sinh ha ha nói. Thú vị, thú vị. Tiêu Kim Diễn lui về phía sau mấy bước. Trở lại rồi Lý Khuynh Thành thân bên. Lấy tay lấy rồi một khối hoa đào xốp giòn. Để vào trong miệng. Lý Khuynh Thành thấp giọng hỏi. Như thế nào? Tiêu Kim Diễn cười khổ nói. Dù sao cũng là thiên bảng 10 đại cao thủ một trong. Ta không phải là đối thủ. Lý Khuynh Thành nghe vậy. Kích động trong lòng. Tay chụp quạt xếp. Kích động. Tiêu Kim Diễn ngăn cản hắn. Lắc lắc đầu. Lúc này, khách sạn cửa bị phá tan. Có 4-5 tên biêu hình đại hán xông vào. Mấy người đi đến một bàn người trước. Đối đang dùng bữa ăn ba tên thực khách mắng. Bàn này là chúng ta. Lăn, ba người gặp những người này một mặt dữ tợn. Mở miệng thô tục, trong tay lại có binh khí. Cũng không dám lên tiếng. Vội vàng đến trước đài sẽ tiền giấy. Vội vàng rời đi. Một người cầm đầu sông Tiêu Kim Diễn hô nói. Còn thất thần làm gì? Còn không thu thập. Tiêu Kim Diễn đem khăn lau khoác lên cánh tay trên, liền vội vàng tiến lên thu thập, mấy người đại mã kim đao ngồi xuống, một người mắng, mụ nội nó, những ngày này thật sự là không may, lại bị một cái nữ hoa tử đùa nghịch bao quanh loạn truyền. Chờ lão tử bắt được nàng, định đưa nàng tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, sau đó đào cởi hết quần áo, treo ở Tô Châu thành tường trên hong phơi 3 ngày. Còn có cái kia bệnh lao mèo, cũng không biết cái gì lai lịch, đối huynh đệ chúng ta la lối om sòm. Hết lần này tới lần khác đại đương gia đối với hắn sợ đến muốn chết. Huy, người động tác nhanh chút, cắt thịt, đưa rượu lên. Tiêu Kim Diễn nói liên tục đúng đúng, không một lát, bưng lên rồi đổ nhắm. Đang muốn rời đi, một hán tử giữ chặt hắn cánh tay, từ trong ngực lấy ra một tờ chân dung, hỏi, chạy đường, ngươi trong thành mắt rộng, có thấy hay không qua cái này nha đầu. Tiêu Kim Diễn nhìn tráng hán kia trong tay nữ tử chân dung. Không phải Tiểu Hồng Ngư lại là người nào? Nguyên lai Tiểu Hồng Ngư đắc tội rồi những người này, mới chạy đến Vô Danh trấn tìm chính mình. Hai người này nghe giọng nói giống như người địa phương, lại không biết Tiểu Hồng Ngư lại là làm sao chọc bọn hắn rồi. Hán tử không kiên nhẫn nói, cha hỏi ngươi đâu? Câm. Tiêu Kim Diễn nói, chưa thấy qua đâu. Hán tử nói rồi câu thật vô dụng, lại nói, ngươi nếu là nhìn thấy người này, đi Thái Hồ Thủy Trại cùng chúng ta báo cái tin, thưởng ngươi 10 lượng bạc. Thái Hồ Thủy Trại là Tô Châu thành Thái Hồ lấy Đông Lục Lâm tập thể, cùng Phạm Vô Thường cha vợ Vô Lượng Động xưa nay có liên quan. Về sau, Thái Hồ Thủy Trại đầu nhập vào Nhất Tiếu Đường, dựa lấy bối cảnh phía sau đài, ẩn ẩn đem Vô Lượng Động bỏ lại đằng sau. Tiêu Kim Diễn hỏi, không biết người này cùng quý trại có gì liên quan? Kia người lạnh lùng nói, đây là ngươi nên hỏi sao? Một người khác nói cho ngươi cũng không sao. Trước đó không lâu Trung Nguyên Tiêu cục hộ tống một cái tối tiêu đi qua Thái Hồ, bị chúng ta cho hạ rồi. Bé con này cũng bị lướt đến rồi sơn trại bên trong. Ai ngờ nàng trộm rồi chúng ta đồ vật, còn cần độc châm hại chết nhị đương gia. Bây giờ đại đương gia phát ra Thái Hồ lệnh truy nã. Nếu có người này tin tức, thưởng 20, không, 10 lượng bạc. Nói với hắn những chuyện này làm gì? Chạy đường trong thành con mắt linh hoạt, có lẽ có thể giúp chút gì không đâu. 10 ngày kỳ hạn lập tức đến. Cái kia quỷ bị lao không phải thiện gốc già, chúng ta cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Nói lấy, chừng rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, còn xử lấy làm gì? Hắn nương, nên để làm chi đi? Lại nói, các huynh đệ bận rộn một ngày, cái này bỗng nhiên rượu, ta mời khách, sao có thể để tam đương gia mời đâu? Vẫn là ta tới đi. Kia đại hán nói, biệt giới, uống rượu xong đi Thiên Hương lâu buông lỏng một chút, ngươi đến mời. Ếch ếch, uống rượu. Mấy người kia giọng nói lớn, uống rượu ăn thịt hoàn tù tì, khiến cho trong hành lang ầm ĩ khắp trốn. Lúc trước kia mấy tên giang hồ khách cũng thấp giọng, đối phương là Thái Hồ Thủy Trại Lục Lâm, nơi này là bọn hắn địa bàn. Tục ngữ nói cường long bất áp địa đầu xa, không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa, gây trên thị phi. Sau một lúc lâu, liền tính tiền trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, nguyên lai Tiểu Hồng Ngư trêu chọc Thái Hồ Thủy Trại. Này Thái Hồ Thủy Trại mặc dù không nhập lưu, nhưng cũng là Giang Nam 36 trại một trong. Giang Nam những này Lục Lâm đều có hoạt động địa bàn, lại yêu thích ôm đoàn. 36 trại một phương có khó, các trại đều xuất thủ tương trợ. Chọc một nhà, chính là đắc tội rồi Giang Nam Lục Lâm. Tiểu Hồng Ngư giết bọn hắn nhị đương gia, lấy nàng võ công, chạy trốn không khó, nhưng muốn đối phó 36 trại, cũng là không phải đơn giản chuyện. Đợi Thái Hồ Thủy Trại đám người sau khi đi, trừ rồi kia thư sinh, những người còn lại cũng đều tán đi. Tiêu Kim Diễn tiến lên nói, tiên sinh, chúng ta muốn đóng cửa rồi. Thư sinh nằm ở bàn trên, say khướt nói, không có tiền ở trọ, tạm ở chỗ này chấp nhận một đêm. Lý Khuynh Thành đối Thanh Thảo dì tay hai câu. Thanh Thảo nói, vị tiên sinh này căn phòng ghi tạc chúng ta công ty sổ sách trên. Thư sinh ngẩng đầu nhìn Lý Khuynh Thành một mắt, nhãn tình sáng lên, chắp tay làm rồi cái vái chào. Tạ rồi, lại mời bầu rượu, kia liền càng tạ rồi. Thanh Thảo nói, rượu tùy ý uống, ghi tạc công tử chúng ta sổ sách trên. Thư sinh lại ôm một vò rượu, cong vẹo lên lầu nghỉ ngơi. Tiêu Kim Diễn tướng môn tấm tốt nhất, đem trong hành lang quét sạch sẽ. Lúc này mới cùng Lý Khuynh Thành ngồi xuống, bận rộn rồi một ngày, rốt cục có cơ hội uống rượu. Lúc này, Tiểu Hồng Ngư từ lầu hai lóe lên mà rớt, bốn phía nhìn rồi dưới, mấy người kia đi rồi. Tiêu Kim Diễn nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Tiểu Hồng Ngư nói, bản cô nương cái gì người a, muốn bị bọn hắn bắt được, truyền ra đi, sẽ cho sư môn mất mặt. Tiêu Kim Diễn đưa tay đối Tiểu Hồng Ngư nói, lấy ra, cái gì, 10 lượng bạc, bằng cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, vừa rồi có người hoa 10 lượng bạc mua ngươi tin tức. Ngươi hại ta kiếm ít 10 lượng bạc, tổn thất này, ngươi được bồi ta. Tiểu Hồng Ngư nhích lại gần, xong Tiêu Kim Diễn thổi rồi một hơi, tiền nha, ta nhưng không có. Bất quá có thể dùng cách thức khác đến hoàn lại. Cái gì? Ngàn dặm giang lăng, Tiêu Kim Diễn liền hướng lui về phía sau, đặt mông ngồi ở đất trên. Lý Khuynh Thành ha ha nói, Hồng Ngư cô nương thật thú vị. Tiểu Hồng Ngư bĩu môi nói, ngươi mặc dù xinh rất tốt nhìn, thế nhưng là không đúng ta khẩu vị. Lý Khuynh Thành mặc dù không đến mức tự chịu đến cho rằng thiên hạ tất cả nữ tử đều ưa thích hắn, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi, vì cái gì? Tiểu Hồng Ngư nói, không đủ thô cuồng. Thanh Thảo nói, kia Tiêu đại hiệp loại này đâu? Tiểu Hồng Ngư nói, ta giao. Tiêu Kim Diễn vừa bò dậy, nhào nhảy lại ngồi đến đất trên. Phạm Vô Thường từ hậu viện tới đây, nói, Tiêu Kim Diễn, sống đều làm xong nha, tại sao lại ở chỗ này uống rượu? Một tiếng, một khối bạc thỏi rơi vào Phạm Vô Thường trước mắt. Lý Khuynh Thành nói, ta mời khách, không được sao? Phạm Vô Thường liền tươi cười nói, được, muốn làm sao uống liền làm sao uống. Tiêu Kim Diễn liền hô bại ra, nói, Phạm trưởng quỹ, đem tiền đưa ta đi, ta không uống. Phạm Vô Thường sớm đem bạc cất vào trong ngực, đánh rồi một vò rượu, nghĩ rồi nghĩ, lại đổ ra một nửa, thêm một nửa nước, ôm lấy đi đến bốn người trước người. Tới tới, tối nay không say không về. Tiêu Kim Diễn uống một ngụm, làm sao như thế nhạt? Đổi nước rồi a, Phạm Vô Thường nói, thấp độ rượu, khỏe mạnh hơn, ta về phía sau lũng sổ sách. Người cũng không nên mê rượu nha. Ba người một chén chén uống vào, không một lát 10 cân rượu vào bụng, vò rượu thấy đáy. Lý Khuynh Thành cũng say, hắn vịn vò rượu nói, Tiêu Kim Diễn, hai ta so hơn 30 trận rồi, trừ rồi so tướng mạo bên ngoài, có vẻ như lớn bộ phận đều là ngươi thắng. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi không phục sao? Không phục, đều là huynh đệ, không phục liền nhịn rồi, nhịn không được rồi. Tiêu Kim Diễn ôm bụng, ta cũng không nhịn được. Tiểu Hồng Ngư hỏi, hai người tại sao cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, xem ai trước đi tiểu. Tiểu Hồng Ngư ồ rồi một tiếng, đang muốn mắng hai người nhàm chán, nghĩ lại, thay đổi chủ ý, đứng dậy lại làm một bình nước, đổ vào vò rượu bên trong, cho hai người thêm đầy. Đã nhưng như thế, vậy liền phân cái thắng bại ra đi. Hai người bưng lấy rượu nước, người trước hết mời, người trước hết mời. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, bóng người vụt sáng. Hai người thi triển khinh công, cơ hồ đồng thời đi đến nóc nhà, lại ai cũng không chịu tới trước. Hai người liếc nhau, lại nhịn một chút, lại nhịn một chút. Mấy trượng bên ngoài, Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính người mặc y phục đi đêm, thi triển thạch sùng công, áp sát vào mái hiên phía dưới. Từ đêm xuống, hai người liền ẩn nấp tại nóc nhà lên rồi. Vốn định đám người đều ngủ rồi, hai người đem cửa từ bên ngoài khóa lên, sau đó một mồi lửa đem khách sạn đốt rồi. Thế nhưng là đám người sau khi đi, Tiêu, Lý hai người lại bắt đầu uống rượu lên. Hai người ở bên ngoài phơi rồi một đêm trên. Xuân hàn se lạnh, thân trên tuy có võ công, tư vị cũng không chịu nổi. Làm phát giác Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành hai người xông bên này chạy tới lúc, xoay người dán tại mái hiên dưới. Vốn cho rằng đối phương phát hiện bọn hắn, kết quả hai người vẫn đứng ở nóc phòng hàn huyên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hai người lấy lại mái hiên, dần dần toàn thân tê dại, mạnh dựa vào nghị lực trèo trống. Đường Bất Kính dỉ tai nói: "Không được liền rút lui a." Tôn Bất Bình ra hiệu nói: "Nhỏ không nhẫn sẽ bị luận đại mưu." Tiêu Kim Diễn ở phía trên nói: "Đúng, tiểu tiện không nhịn sẽ bị loạn đại mưu." Lúc này, đỉnh đầu trên ào ào hai đạo nhiệt lưu như dâng thác nước đồng dạng hạ xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.